Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1838, trở lại chốn cũ. Tên kia sắp bị ta dọa hồn phi phách tán, lần này khẳng định là dài giáo huấn, quỳ trên mặt đất hướng phía chúng ta không ngừng dập đầu. Nói về sau cũng không dám nữa, liền như vậy. Chúng ta đem kia Trương Đức Quý nhét vào nơi này, mang theo kia Trần Chí Bằng hướng phía Keo Đông bên kia mà đi. Đoạn thời gian trước, lão Lý còn nói với ta, nhất định phải đề phòng Lỗ Đông Tô gia cho ta ở sau lưng chơi ngáng chân. Lúc này mới qua không bao lâu, này Lỗ Đông Tô gia liền bắt đầu tính toán lên ta đến rồi. Đại gia, đùa nghịch ám chiêu, ta chán ghét nhất liền loại người này. Loại người này chính là thích ăn đòn, ỷ vào triều đình có người, liền cho rằng có thể vô pháp vô thiên sao. Mấy năm không gặp, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp lại sẽ Tô Thượng Lỗ lão gia hỏa kia. Lập tức, ta liền phát động xe, hướng phía Keo Đông phương hướng mà đi. Lúc trước Tô Thượng Lỗ cái kia bãi ta vẫn là có chút ấn tượng. Dù sao rất nhiều năm trước đó đi qua một lần. Lúc trước ta cùng Tiết Tiểu Thất, cùng Hòa Thượng phá giới. Ba người trực đảo Hoàng Long, diệt toàn bộ Lỗ Đông phân đà, cũng cùng kia Tô Thượng Lỗ hung hăng làm một chiếc. Những này quá khứ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chẳng qua là lúc đó đối phó Tô Thượng Lỗ lão gia hỏa kia thời điểm. Là huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, nhưng là lần này lại không đồng dạng. Chỉ có ta cùng lão Lý. Mà lão Lý vẫn là cái văn phu tử. Bất quá giờ phút này ta lại hoàn toàn chắc chắn có thể đánh ngã Tô Thượng Lỗ. Khi đó cũng bất quá là sơ suất mau con lừa. Hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay. Chúng ta vị trí cách Keo Châu cũng không tính xa. 2-3 giờ sau, liền lái xe đến địa phương. Lúc này, đã là đêm khuya. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng tìm không thấy người. Bởi vì này Tô gia sòng bạc buổi tối náo nhiệt nhất bất quá. Đến lúc đó sau, chúng ta dừng xe ở cách sòng bạc còn cách một đoạn địa phương. Đi bộ một đường ẩn núp đi qua, đi đến nửa đường trên. Lão Lý đột nhiên hỏi kia Trần Chí Bằng nói, tại ngươi khởi hành trước đó, có hay không cùng Hắc gia nói chúng ta sống trốn ra được. Mà ngươi đã hướng phía bên này chạy đến. Trần Chí Bằng nhẹ gật đầu, nói, ta sớm cùng Hắc gia chào hỏi một tiếng, nói một lần các ngươi sự tình, nhưng là Hắc gia cũng không biết ta giờ phút này đã rơi vào trong tay các ngươi. Lý Bán Tiên nhìn, thoáng qua ta, nói, kia Hắc gia có lẽ đã có đề phòng, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta làm thế nào? Nếu để cho Trần Chí Bằng đơn độc gọi Hắc gia ra tới. Vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Ta nhẹ gật đầu, sau đó theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra hai cái mặt nạ ra người. Lý Bán Tiên rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của ta. Chúng ta một người một trương liền mang trên mặt, cùng Trần Chí Bằng nói mang theo chúng ta đi tìm Hắc gia. Kia Trần Chí Bằng quay đầu nhìn chúng ta một chút, thấy trong nháy mắt công phu. Ta cùng lão Lý liền đổi một người, lập tức líu lưỡi không thôi. Bất quá giờ phút này hắn bị quản chế tại chúng ta. Cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo chúng ta hướng phía cái kia sòng bạc phương hướng đi đến. Cái kia sòng bạc ta cũng không biết có phải hay không đổi địa phương. Thật nhiều năm trước sự tình, hầu như đều đã quên đi. Dù sao nơi này cách nội thành không xa không gần, như là ngoại thành một cái thôn, mà nơi này là độc lập một cái đại trang viên, cửa còn có bảo vệ đứng gác. Trần Chí Bằng mang theo hai chúng ta đi qua thời điểm, cửa mấy cái kia bảo vệ đều nhiệt tình cùng Trần Chí Bằng chào hỏi, gọi là này Bằng ca. Đối đãi cái này Trần Chí Bằng ở cái địa phương này cũng coi là có chút diện mạo. Đối với hai người chúng ta sự tình, mấy cái kia bảo vệ căn bản cũng không có há miệng hỏi đến. Bất quá vừa tiến vào trang viên trong này, phòng thủ nhìn liền rất nghiêm mật, còn có không ít người cầm đèn pin bốn phía tuần tra. Chúng ta đi lên phía trước thời điểm, liền gặp mấy cái đại hán vạm vỡ, đều đụng lên đến cùng Trần Chí Bằng chào hỏi. Sau đó liền hỏi hai người chúng ta là ai. Trần Chí Bằng liền nói là hắn quê nhà hai cái bằng hữu đều là có chút thủ đoạn, tới dẫn tiến cho Hắc gia. Mấy cái kia tuần tra đại hán nhìn hai chúng ta mắt, cũng không có nhiều lời, liền làm Trần Chí Bằng mang theo chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Đi không lâu lắm, chúng ta đi qua chí ít có tam tứ trọng cửa ải. Mỗi một cái địa phương đều có mấy người tại kia trông coi. Tất nhiên muốn đối chúng ta kiểm tra một phen. Bất quá Trần Chí Bằng thoạt nhìn là hỗn coi như không tệ. Dù sao cũng là đi theo Hắc gia lão nhân bên cạnh. Chỉ là hơi tượng trưng kiểm tra một chút, liền thả chúng ta rời đi. Sau đó, Trần Chí Bằng liền dẫn chúng ta đi một cái cửa nhỏ, trực tiếp đến một cái đại sảnh trong. Đại sảnh này bên trong tu xa hoa, tráng lệ, người ở bên trong không phú thì quý. Quần áo ngăn nắp, đều một đám tụ tập cùng một chỗ, không ngừng phát ra gào to thanh. Đại sảnh trong còn có không ít mặc hở hang nữ tử, bưng mâm đựng trái cây, rượu phẩm cùng các loại đồ uống tại đi tới đi lui. Như thế xa hoa lãng phí chỗ, vậy mà giấu ở âm u nơi hẻo lánh trong, đã bao nhiêu năm đều không người nào dám tới tra. Đủ để thấy, này Lỗ Đông Tô gia thế lực chi lớn. Không có cách, ai bảo nhà bọn hắn Tô lão nhị tại tổ điều tra đặc biệt lúc lão đại đâu. Tổ điều tra đặc biệt thế nhưng là mánh khóe thông thiên chỗ, có thể chi phối hết thảy tài nguyên, mà từng cái bộ môn nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Ai lại dám động bọn họ Lỗ Đông Tô gia? Nghiễm nhiên, này Lỗ Đông Tô gia chính là này một mảnh hoàng đế miệt vườn. Bất quá người khác không dám động, cũng không đại biểu ta Ngô Cửu Âm không dám động đến hắn. Ta động đến hắn qua một lần, liền dám động hắn lần thứ hai. Huống hồ lần này là bọn họ Lỗ Đông Tô gia chủ động tìm ta gây phiền phức. Xuyên qua một cái đại sảnh, trên đường đi, những cái kia nhân viên phục vụ đều không ngừng cùng Trần Chí Bằng chào hỏi. Trần Chí Bằng mặt âm trầm cũng không thế nào nói chuyện, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hai chúng ta vẫn luôn đi theo Trần Chí Bằng sau lưng, một tấc cũng không rời, phòng ngừa hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Liền như vậy, chúng ta xuyên qua vui chơi đám người, đi tới một chỗ trong tầng hầm ngầm. Sau đó trong hành lang lại gặp một nhóm người, liền đem Trần Chí Bằng cùng ngăn cản. Bên trong một cái trên mặt có đạo sẹo hán tử nhân tiện nói: "Bằng tử, phía sau ngươi hai người này cái gì lai lịch, làm sao dẫn tới nơi này đến rồi?" "Là ta cho Hắc gia giới thiệu người, trước đó cùng Hắc gia bắt chuyện qua." "Hắc gia có hay không tài?" Trần Chí Bằng hỏi. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó cảnh giác nhìn hai người chúng ta một chút, nhân tiện nói: "Tại Hắc gia trong phòng đang bề bộn, các ngươi chờ một chốc lát." Liền như vậy, chúng ta tại cửa ra vào chờ giây lát, liền nghe được bên cạnh trong một gian phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó có một cái máu me khắp người ra hỏa bị người lôi ra tới. Những người kia một bên kéo người, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, lại cho ngươi 3 ngày thời gian, lại không lấy ra tiền đến, liền sẽ ngươi chìm đến trong biển cho cá ăn." Người kia bị đẩy ra ngoài sau, Trần Chí Bằng liền dẫn hai người chúng ta vào gian phòng kia. Chờ chúng ta đi vào sau, phát hiện gian phòng kia trong có một chương to lớn bàn làm việc. Bàn làm việc ngồi phía sau một cái choai choai lão đầu tử, phía sau hắn còn có hai cái tay chân bộ dáng người, một mặt dữ tợn. Lập tức ta ngẩng đầu nhìn về phía Hắc gia, Hắc gia cũng nhìn về phía chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.